Chương 1036, xài tiền như nước. Nó đưa một phần hậu lễ cho ta, Chu Phàm trên mặt ý cười thu liễm, vậy nó hẳn là đối với ta không có ác ý, chỉ là nó đến tuột cùng là ai đây có hay không ác ý cũng không chắc chắn. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, trên đời nhưng không có miễn phí đồ vật, nói không chừng ngươi sau đó phải bỏ ra gấp 10 gấp trăm lần đại giới trả lại nó, dù sao ngươi liền nó là ai cũng không biết. Không, ta tin tưởng nó đối với ta không có ác ý, Chu Phàm lắc đầu khẳng định nói, đương nhiên nói là nói như vậy. Tại không có hiểu lai lịch của nó trước, cái kia có cảnh giác Chu Phàm QNZ sẽ không buông lỏng. Thế nhưng là nó mạnh như vậy, nó nếu là muốn giết ta, ta chỉ sợ cũng không có cách nào. A Chu Phàm hướng về Chu Tiểu Miêu lộ ra hỏi thăm thần sắc, hắn ngược lại là hy vọng Chu Tiểu Miêu có thể cho hắn cung cấp một biện pháp rất tốt đến bảo đảm an toàn của hắn. Biện pháp không phải là không có. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm nói biện pháp gì, Chu Phàm một mặt vui mừng nói. Tại nó giết ngươi trước đó, chính ngươi trước tự sát. Chu Tiểu Miêu nói. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Chu Phàm nổi nóng no y bằng không ngươi muốn như thế nào, Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói. Ta xem qua nó xuất thủ, nó tu vi cấp độ coi như so với ta kém một chút, nhưng QNZ không kém quá nhiều. Dạng này một cường giả muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta cái này bị vây ở chỗ này? Chỉ có thể một sợi phân hồn đi ra người thay ngươi nghĩ đến biện pháp tốt chạy trốn sao, nếu là ngươi không muốn chết, đương nhiên cũng có biện pháp, ngươi không phải tự xưng là cùng thuyền lao thất phu này quan hệ. Rất tốt sao, nó nếu là thật muốn giết ngươi, ở lúc mấu chốt, ngươi nhường thuyền thả ta chân thân ra ngoài, ta cam đoan đừng nói bảo trụ mạng của ngươi, thay ngươi làm thịt nó cũng không có vấn đề gì. Thật là biện pháp tốt. Chu Phàm mặt lộ vẻ đùa cợt, nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Ta có như thế lớn mặt mũi sao, thuyền tha ý độ đối vơ ý hắn quả thật có chút kỳ quái, nhưng ở đem dẫn đạo giả thả ra loại chuyện này thượng, Chu Phàm cảm thấy còn không bằng nhường thuyền xuất thủ bảo vệ hắn mạng tới càng thực tế một chút. Nếu không ta hỏi một chút thuyền, nhìn nó nói thế nào, Chu Phàm đống nhiên lại nói, hắn thật vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Nhưng thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại. Chu Tiểu Miêu đối với cái này dễu cợt một tiếng, nàng vừa rồi tại Chu Phàm hỏi thời điểm. Thật đúng là có chút chờ mong, vì thế nàng cảm thấy nổi nóng, nàng thế mà đối với loại sự tình này ôm chờ mong thật là điên. Chu Tiểu Miêu thất vọng sau khi, nàng lại nhìn một chút không trung lơ lửng lớn hòn bi thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ có 50 vạn đầu lớn sáng trùng, có cái gì muốn, dù sao có nhiều như vậy lớn sáng trùng, cùng Chu Phàm làm giao dịch cũng không phải không thể, lớn sáng trùng loại này trên thuyền đồng tiền mạnh, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Chu Phàm suy tư một chút nói. Ta muốn 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Trước đó là không có lớn sáng trùng, chỉ có thể chịu đựng thả chậm tốc độ tu luyện, nhưng bây giờ có nhiều như vậy lớn sáng trùng, hắn cũng không muốn lại từ từ tu luyện. Chu Tiểu Miêu liền lấy ra 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, dự a theo trước đó 6.000 đầu lớn sáng trùng một viên giá cả bán cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền bị Chu Tiểu Miêu lấy đi 13.800.000 đầu lớn sáng trùng, cái này khiến Chu Phàm có chút đau lòng. 50 vạn đầu lớn sám trùng thoạt nhìn nhiều, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy dùng bền. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hơi trì hoãn, đêm nay cuối cùng không phải là không có thu hoạch. Chu Phàm được đến 23 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy hắn chỉ cần hơn 20 ngày thời gian liền có thể khí cương đoạn viên mãn. Chuyện này với hắn đến nói vẫn là đáng giá, hắn hiện tại chẳng những muốn đối mặt số tuổi thọ vấn đề còn có đối mặt vận rủi vấn đề, với hắn mà nói, thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt. Chu Phàm lại nhìn một chút thực phù cười nói, tiểu nha đầu, ngươi tốc độ đoạn cũng kém không nhiều viên mãn, là thời điểm vì thể lực đoạn làm chuẩn bị. Chu Phàm thể lực đoạn tu luyện chính là xích cực cửu quỷ kinh, mà công pháp này còn cần có tương ứng xích cực quỷ đan mới có thể thành công. Mà xích cực quỷ đan hắn sớm đã dùng xong, tự nhiên cũng liền không còn cách nào đem xích cực cửu quỷ kinh truyền cho thực phù. Nghĩ tới đây Chu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Hắn tốt nhất hiện tại bắt đầu vì tiểu nha đầu chữ hàng tu luyện tài nguyên, như luyện khí tinh ngọc những này luyện khí ba đoạn tài nguyên, bởi vì theo tiến lên, sau đó lại thu hoạch những tư nguyên này cần lớn sám trùng sẽ càng nhiều, nhưng không nói trước hắn lớn sám trùng một mực ở vào khan hiếm trạng thái, coi như hắn nguyện ý thay tiểu nha đầu hoa lớn sám trùng, tiểu nha đầu cũng không chịu đáp ứng. Nàng ngoan cố nói muốn chính mình ti cờ hờ lưu ý lấy lớn sám trùng đem đổi lấy tài nguyên. Không cần Chu Phàm giúp nàng quá nhiều, bất quá Chu Phàm tại lúc tất yếu, vẫn là phải giúp tiểu nha đầu, cũng không thể nhường tiểu nha đầu tốc độ tu luyện trở nên chậm đi xuống. Hơn nữa nếu là từ hắn sau đó tu vi đi lên, thu hoạch lớn xám trùng số lượng đồng dạng sẽ trở nên càng nhiều, vì lẽ đó tổng hợp cân nhờ ả cờ, Chu Phạm vẫn là quyết định thấy chạy bộ bước, tiểu nha đầu cảnh giới đến mới nghi ca cờ hờ đi chuẩn bị tài nguyên. Tại Chu Phạm tâm tư chuyển động lúc, thực phù cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, là thời điểm, nhưng ta lớn xám trùng còn có rất nhiều, không đủ lại hỏi ngươi muốn. Hiện tại Chu Phạm có nhiều như vậy lớn xám trùng, cái kia nàng liền cũng không cần lại đem chính mình lưu cho Chu Phạm. Tiểu nha đầu hiện tại có bao nhiêu lớn xám trùng? Chu Phạm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi. Chu Tiểu Miêu đem thực phù hòn bi huyễn hóa ra đến, nàng nhìn một chút nói, 2.199 đầu. Chu Phạm khỏe miệng giật nhẹ, nhanh như vậy liền ti cờ hờ lưu ý nhiều như vậy à, nếu không phải hắn lập tức thu được 50 vạn đầu lớn xám trùng, cái kia uy nghiêm ở đâu? Ngươi nơi đó có thể lực đoạn 9 điền 9 vại công pháp, đúng không? Chu Phạm hỏi. Chu Tiểu Miêu đương nhiên là có, nàng lập tức hoàn thành một món làm ăn lớn, đối với thể lực đoạn buôn bán nhỏ liền không có để ý nhiều, nàng nhìn một chút thực phù nói, muốn 2 vạn đầu lớn xám trùng, không chỉ là thể lực đoạn đứng đầu công pháp, môn công pháp này còn có tương ứng đan dược, đều cho ngươi. 2 vạn đầu lớn xám trùng, cái giá này quá đắt. Chu Phạm lời nói này được phi thường thuận miệng. Không cần coi như. Chu Tiểu Miêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này chó hậu bối có mấy chục vạn lớn xám trùng, thế mà còn muốn cùng ta làm một điểm lớn xám trùng có kẻ mặc cả kiếm một điểm lớn xám trùng. Nơi đó có ngươi nói dễ dàng như vậy? Chu Phạm kêu hoa nói. Chu Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn một chút Chu Phạm. Tên chó chết này chỗ nào không dễ dàng? Rõ ràng chính là cái gì đều không có làm, liền đạt được 50 vạn lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu vô luận như thế nào cũng không chịu nhả ra đổi giá cả. Chu Phạm cũng liền lười nhắc lại giật xuống đi, hắn nhìn một chút thực phù. Thực phù nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể. Vậy được đi, liền cái này giá cả. Chu Phạm gật đầu đáp ứng. Khấu trừ ngươi hòn bi lớn xám trùng vẫn là tiểu gia hỏa? Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Cái này không có khác nhau, khấu trừ ta. Chu Phạm cười nói. Thực phù QNZ không có ý kiến, dù sao hai cái hòn bi lớn xám trùng Chu Phạm muốn dùng liền dùng. Chu Tiểu Miêu từ Chu Phạm hòn bi lấy đi 2 vạn đầu lớn xám trùng, từ xương mù xám bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Chu Phạm. Trong hộp chính là giao dịch thể lực đoạn công pháp cùng đan dược, Chu Phạm mở ra nhìn một chút, xác nhận không sai về sau, liền cười đem cái hộp cho thực phù.